Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2605, Thiện Ác Vô Thường. Lâm Bạch giơ lên vô thường thần kiếm trong tay, cười hỏi, Thiện Ác Chân Nhân, ta làm sao chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, ngươi có vẻ như hiểu rất rõ sao? Thiên Cẩu Chân Nhân nhìn xem vô thường thần kiếm nói ra, nguyên bản ta cũng không biết, thế nhưng là tại rất nhiều năm trước. Ta ngẫu nhiên từ một lần đấu giá hội phía trên mua được một bản cổ tịch. Tại cái kia cổ tịch phía trên có một chiêu bí thuật. Nghe nói truyền thừa tại Thiện Ác Chân Nhân. Đồng thời còn có một phần địa đồ. Ta cũng là bằng vào cái kia một phần địa đồ mới tìm được cái này thạch thất. Tìm được Thiện Ác Chân Nhân tự vẫn chi địa. Từ lúc kia, ta liền bắt đầu điều tra Thiện Ác Chân Nhân một đời. Thiên Cẩu Chân Nhân cười nói. Thiện Ác Chân Nhân cả đời này tràn đầy truyền kỳ. Hắn còn nhỏ thời điểm, phụ mẫu gia tộc bị Cừu gia giết chết. Một năm kia hắn mới 9 tuổi. Chấm ngoặc kép, về sau làm hắn Cừu gia dự định đem hắn cùng một chỗ giết thời điểm, hắn bị một cái qua đường lão hòa thượng từ Cừu gia trong tay cứu, mang đến Tây Châu. Từ nay về sau hắn đi theo lão hòa thượng kia bên người, ăn chay niệm Phật. Tại Tây Châu, hắn học được Phật giáo vô thượng Phật Pháp. Lúc 12 tuổi, hắn lẻ loi một mình trở về Đông Châu. Muốn tìm kiếm năm đó Cừu gia vì cha mẹ người thân báo thù. Vì tìm kiếm Cừu gia, hắn gia nhập Đông Châu phía trên đệ nhất tổ chức sát thủ. Vô Diện Chi Nhân. Tại Vô Diện Chi Nhân tổ chức sát thủ bên trong hắn mang theo 3 năm. Rốt cuộc tìm được Cừu gia của hắn. Hắn nguyên bản có thể làm cha mẹ người thân báo thù. Thế nhưng là thực lực của hắn không đủ. Vì thu hoạch được thực lực, hắn tu luyện yêu tộc luyện thể chi thuật. 3 năm sau, hắn tái hiện Đông Châu, diệt sát Cừu gia cả nhà. Nhưng lại tại hắn đem Cừu gia cả nhà diệt sát thời điểm, cái kia Cừu gia lại nói cho hắn biết, năm đó là cha mẹ của hắn vì một kiện bảo vật đem gia tộc của hắn kém chút hủy diệt, giết mấy ngàn võ giả, mà hắn cũng là vì báo thù mới tìm bên trên Thiện Ác Chân Nhân gia tộc. Khi biết được chân tướng sự tình sau đó, Thiện Ác Chân Nhân không thể tin được. Hắn một thân một mình đi đến rừng sâu núi thẳm bên trong, tìm một cái đạo quán khoanh chân ngồi xuống. Cái này vừa làm chính là 3 năm. 3 năm sau, hắn lựa chọn tự vẫn. Hắn tự vẫn một năm kia, hắn mới 21 tuổi. Thế nhưng là khi đó tu vi của hắn vẫn như cũ đến gần vô hạn tại đạo cảnh. Đã từng có cường giả từng nói, như Thiện Ác Chân Nhân bất tử, sớm lấy phá hư nhập linh giới rồi. Mà độc long rừng rậm này, tại ngàn năm trước đó, chính là Thiện Ác Chân Nhân tự vẫn cái nào đạo quán miếu cổ. Cho nên, hắn hào thiện ác, cũng hào vô thường. Thiện ác đến cùng, thế sự vô thường. Thiên Cẩu Chân Nhân đơn giản đem Thiện Ác Chân Nhân một đời cho Lâm Bạch nói một lần. Lâm Bạch sau khi nghe xong, cũng minh bạch rồi. Thiện Ác Chân Nhân gia tộc phụ mẫu bị Cừu gia giết chết. Hắn may mắn sống tiếp được. Trở lại Đông Châu báo thù thời điểm, hắn Cừu gia lại nói cho hắn biết, là cha mẹ của hắn có lỗi phía trước. Cái này khiến Thiện Ác Chân Nhân từ nhỏ dựng nên lên báo thù chi niệm. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Có lẽ hắn sẽ tự sát, là bởi vì hắn đã từng tu qua 3 năm Phật đi. Trong lòng của hắn hay là có với cái thế giới này lòng thương hại. Lâm Bạch thản nhiên nói. Thiên Cẩu Chân Nhân cười nói. Đúng vậy a, hắn hiểu 3 năm Phật, trở thành 3 năm ma, làm 3 năm yêu, tu 3 năm đạo, thiện ác đến cùng, thế sự vô thường. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Thu hồi vô thường thần kiếm, ma thân dung nhập thể nội. Lâm Bạch quay người chuẩn bị đi ra thạch thất, rời đi nơi đây. Mà Thiên Cẩu Chân Nhân cũng không có ngăn lại Lâm Bạch. Ngược lại nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, một thân một mình lưu tại thạch thất bên trong, chờ đợi lấy sinh tử phù tử vong giáng lâm. Làm Lâm Bạch chuẩn bị bước vào thông đạo, rời đi nơi đây thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên dừng bước hỏi. Người mới vừa nói vấn đỉnh cảnh giới đại viên mãn võ giả sẽ có tìm tới tứ đại pháp vương biện pháp, vậy ngươi có biện pháp tìm tới sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Thiên Cẩu chân nhân sắc mặt cô đơn nói. Bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng? Sinh tử phù phát tác. Ta toàn thân linh lực đã bị phong ấn. Bây giờ ta chính chịu đựng lấy cạo xương thống khổ. Áp chế ra nỗi khổ. Đừng nói đi tìm tứ đại pháp vương. Ta hiện tại liền đứng lên lực lượng đều không có. Thiên Cẩu chân nhân cười nói. Lâm Bạch nhìn xem Thiên Cẩu chân nhân nói ra. Nếu là ta có biện pháp đưa ngươi thể nội sinh tử phù phong ấn đâu. Cũng hoặc là đem hắn đánh nát đâu. Làm thời khắc này, Thiên Cẩu chân nhân nghe thấy Lâm Bạch mà nói thời điểm. Thần sắc lập tức kinh hỉ bắt đầu. Không biết từ nơi nào đến lực lượng. Để hắn từ dưới đất đứng lên. Ngạc nhiên nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch thánh tử. Người thật sự có biện pháp phong ấn trong cơ thể ta sinh tử phù. Lâm Bạch nói ra. Ta không biết có thể hay không đánh nát. Nhưng là phong ấn hẳn là vẫn là có thể. Ta có thể thử một chút có thể làm được hay không. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Còn không đợi Lâm Bạch nói xong. Thiên Cẩu chân nhân lập tức gật đầu nói. Đáp ứng. Đáp ứng. Chỉ cần có thể để cho ta chống nổi một kiếp này. Ta sự tình gì đều đáp ứng ngươi. Lâm Bạch nói ra. Chờ ta nói xong. Thiên Cẩu chân nhân nói ra. Tốt. Ngươi nói. Lâm Bạch nói ra. Nếu là ta giúp ngươi phong ấn thể nội sinh tử phù. Ngươi muốn giúp ta đi tìm tới tứ đại pháp vương hướng đi. Còn có ma tông bên trong có bất luận cái gì nhất cử nhất động. Ngươi đều phải trước tiên cho ta biết. Thiên Cẩu chân nhân gật đầu nói. Cái này không có vấn đề. Cái kia Lâm Bạch thánh tử. Ngươi có thể đến thử xem. Có thể hay không phong ấn sinh tử phù của ta sao? Lâm Bạch giữ im lặng đi đến Thiên Cẩu chân nhân trước mặt. Đưa tay tại hắn trên cổ, sinh tử, hai chữ bên trên nhấn một cái. Cảm thấy cái kia sinh tử hai chữ bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cường đại. Giờ khắc này, Lâm Bạch thể nội hai thanh phi kiếm thuận ngón tay xông ra. Tiến nhập Thiên Cẩu chân nhân thể nội. Lúc này, hai thanh phi kiếm xoay tròn cấp tốc. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận ầm vang triển khai. Lưu lại một mảnh kiếm khí đem sinh tử phù này vây quanh ở trong đó. Mà đúng lúc này, Thiên Cẩu chân nhân trên người cái kia một luồng to lớn chỗ đau cũng từ từ biến mất. Linh lực của hắn cũng nhanh chóng khôi phục. Người thật làm được. Thiên Cẩu chân nhân khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch giữ im lặng thu tay lại chỉ. Hai thanh phi kiếm cũng trở về đến Lâm Bạch thể nội. Lúc này, Lâm Bạch đáy lòng nói ra. Quả nhiên, sinh tử phù chính là tại sinh tử chú ấn trên cơ sở. Bị người cải tạo sau đó có được đạo thuật. Chỉ bất quá cái này đạo thuật quá mạnh. Mặc dù ta dùng thái cực lưỡng nghi kiếm trận phong ấn. Cũng không cách nào kéo dài. Lâm Bạch giờ phút này nói với Thiên Cẩu chân nhân. Phong ấn của ta chỉ có thể tiếp tục một tháng. Trong vòng một tháng, ta sẽ đến lần nữa phong ấn sinh tử phù. Thẳng đến ngươi giải khai sinh tử phù mới thôi. Thiên Cẩu chân nhân cảm kích nói ra. Đa tạ Lâm Bạch thánh tử ân cứu mạng. Ta Thiên Cẩu vĩnh thế không quên. Lâm Bạch thánh tử xin yên tâm. Không chỉ có ngươi cùng Ma Tông có sinh tử đại thù. Ta cũng có. Ma Tông. Cùng ta cũng không đội trời chung. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đi giúp ta tìm tới tứ đại pháp vương. Tìm tới Ma Tông kế tiếp tiến công mục tiêu. Cứ như vậy. Chúng ta liền có thể trước làm chuẩn bị. Đánh Ma Tông một trở tay không kịp. Thiên Cẩu chân nhân gật đầu nói. Ta minh bạch, ngoặc kép, hết chương.